Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3254. Phiền phức nhường một chút. Bất chi bất giác, Cổ Phong đi tới huyện Âm Tông 7 ngày. 7 ngày này, Cổ Phong mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, chưa bao giờ rời đi cái này thông huyền chi lộ. Vừa bắt đầu, Cổ Phong quét dọn tốc độ chậm, bất quá dần dần tăng tốc. 7 ngày 7 đêm, Cổ Phong đã quét dọn đến 99.999. Còn kém nhất giai, chính là 10 vạn giai. Bây giờ ta quét dọn qua thềm đá, cùng ta sinh ra nhân quả liên hệ. Nếu như đem cái này nhân quả dần dần làm sâu sắc, ta cùng với cái này thông huyền chi lộ, triệt để thành lập liên hệ. Vậy ở nơi này thông huyền chi lộ bên trên, ta có hay không chính là vô địch? Cổ Phong một bên quét dọn, một bên suy tính, thông huyền chi lộ, mỗi 10 vạn giai, có một cái bình đài. Thiên Huyễn Phong phía dưới, thông huyền chi lộ 100 vạn giai, cùng sở hữu 10 cái bình đài. 10 cái này bình đài, bởi vì cực kỳ dễ thấy, thường xuyên có tông môn đệ tử ở phía trên giao đấu. Giờ phút này, đệ thập vạn giai bình đài phía trên, đối lập đứng đấy hai người. Một người trong đó là một gã cõng cổ cầm áo tơ trắng nữ tử. Một cái khác thì là một tên ngồi một cái đầu ưng thân hổ dị thú lãnh ngạo thanh niên. Cái này khí âm nhất mạch truyền thừa đệ tử Tạ Vân Nhi cùng thú âm nhất mạch truyền thừa đệ tử Tư Mã Tiểu Hổ có gì ân oán? Không biết, tựa như cái này Tư Mã Tiểu Hổ một mực dây dưa Tạ Vân Nhi. Bất quá Tạ Vân Nhi không thích để ý tới. Vì yêu sinh hận, đây là một trận vở kịch a. Ngoặc kép, hai người ở huyện Âm Tông địa vị đều là không thấp. Giờ phút này phiên giao chiến, lập tức hấp dẫn không ít tu giả vây xem. Tư Mã Tiểu Hổ giờ phút này, nhìn về phía Tạ Vân Nhi trên mặt mang vẻ nghi ngờ mở miệng. Tạ Vân Nhi, ta đến cùng chỗ nào không bằng Dư Trấn. Ta đau khổ truy cầu ngươi 3 vạn năm. Ngươi cuối cùng lựa chọn hắn. Ngươi quá yếu, không làm đến cùng giai mạnh nhất. Ngươi không tư cách làm ta Tạ Vân Nhi nam nhân. Tạ Vân Nhi không tầm thường, trên khuôn mặt tràn đầy bình thản, trực tiếp mở miệng, Dư Trấn, làm đến cùng giai mạnh nhất, tuyệt không có khả năng. Tư Mã Tiểu Hổ lập tức cắn răng mở miệng, huyện Âm Tông, thần linh thất trọng cảnh giới này bên trong, thánh nữ mạnh nhất, bất quá nàng là nữ tử. Trước đó thánh nữ phía dưới, ta Tạ Vân Nhi là mạnh nhất, nhưng ở 7 ngày phía trước, Dư Trấn cùng ta quyết đấu, đem ta đánh bại, ta lựa chọn hắn, có gì không ổn? Tạ Vân Nhi mở miệng, nhìn tiếp hướng Tư Mã Tiểu Hổ nói, mà ngươi, ngàn năm một lần ngũ phong thi đấu, ngươi đã liên tục thua ta 27 lần, ta Tạ Vân Nhi sao lại coi trọng ngươi loại phế vật này? Tạ Vân Nhi, ngươi, hôm nay, ta liền muốn ở nơi này thông huyền chi lộ bên trên, đưa ngươi đánh bại. Sau đó mới đi đánh bại Dư Trấn, nhường ngươi biết được, ta có hay không có tư cách này. Tư Mã Tiểu Hổ khí huyết dâng lên, quát lớn một câu, ha ha, liền sợ ngươi không bản sự này. Tạ Vân Nhi cười lạnh một câu, sau lưng cổ cầm, trực tiếp gỡ xuống, lơ lửng ở trước ngực, liền muốn đàn tấu, ưng hổ, chuẩn bị chiến đấu. Tư Mã Tiểu Hổ quát khẽ một tiếng, lập tức dị thú bên dưới thân thể chấn động, khí thế bộc phát, liền ở hai người dương cung bạt kiếm, muốn giao thủ thời điểm, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến, hai vị, phiền phức nhường một chút. Nghe được thanh âm này, đám người không khỏi cùng nhau nhìn lại, đang chuẩn bị động thủ Tư Mã Tiểu Hổ cùng Tạ Vân Nhi, cũng là trực tiếp nhíu mày, nhìn về phía người mở miệng, chỉ thấy, một tên tóc trắng xóa, quần áo cũ nát lão giả, cầm một cái to lớn cái chổi chẳng biết lúc nào, đi tới bình đài, lại, hắn chính đang cẩn thận tỉ mỉ, quét dọn bình đài phía trên cho bụi cùng lá rụng, tình huống như thế nào? Đám người kinh ngạc, cái này quét rác lão đầu nhi, không phải điên rồi đi, Tạ Vân Nhi cùng Tư Mã Tiểu Hổ thân phận gì? Hai người thế nhưng là riêng phần mình nhất mạch truyền thừa đệ tử a, hạng gì địa vị? Là ngươi như vậy thân phận thấp kém người quét rác có thể quấy rầy. Nhường một chút, Nhường một chút, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng tầm đó. Đã tới Tư Mã Tiểu Hổ cùng Tạ Vân Nhi tầm đó. Nếu như không thấy được hai người đồng dạng, tiếp tục quét dọn, kỳ thực, ở trong mắt Cổ Phong, hai người này cùng bất luận cái gì người bình thường xác thực cũng không có gì khác biệt. Bây giờ, Cổ Phong cả người hoàn toàn đắm chìm trong cái này thông huyền chi lộ bên trên. Nào có thời gian để ý những tiểu tử này. Tư Mã Tiểu Hổ vốn là bị Tạ Vân Nhi một trận ngôn ngữ lên cơn giận dữ, bây giờ gặp một cái thân phận đê hèn người quét rác cũng dám đối với mình vô lễ như thế. Lập tức tức giận một câu. Lão đầu nhi, hôm nay bản thiếu gia tâm tình không tốt. Cút nhanh lên, đừng chậm trễ bản thiếu gia đối chiến. Cổ Phong cơ thể hơi dừng, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua Tư Mã Tiểu Hổ đạm ngữ. Cút ngay, lão phu vì người quét rác. Chức trách chính là quét dọn cái này thông huyền chi lộ. Lão phu tại làm việc nằm trong phận sự. Vì sao muốn lan? Hỗn trướng, ngươi biết ta. Chấm ngoặc kép, Tư Mã Tiểu Hổ càng nổi giận hơn. Ngươi trẻ tuổi, lão phu không biết ngươi là ai. Nhưng lại biết rõ, con đường này, tên là thông huyền chi lộ. Là năm đó tông môn khai sơn lão tổ chế tạo. Từng cái đi ở đường này bên trên tông môn người. Đều nên kính nó, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ngươi so đường này còn trọng yếu, hoặc là, ngươi thân phận, so đã từng khai sơn lão tổ tông, còn tôn quý. Cổ Phong nhìn về phía Tư Mã Tiểu Hổ, lãnh đạm một câu, ngươi, chấm ngoặc kép. Tư Mã Tiểu Hổ nghe xong, lập tức bị chắn đến không lời nói. Hắn nói thế nào, nói bản thân so lão tổ tông thân phận tôn quý. Lại, lúc này, nếu như hắn đối Cổ Phong động thủ, cũng sẽ truyền ra lấy mạnh hiếp yếu danh tiếng. Trong lúc nhất thời, Tư Mã Tiểu Hổ biệt khuất cực kỳ. Mọi người vây xem nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này quét rác lão đầu nhi, ngôn ngữ thật sự đủ sắc bén a. Quả nhiên là phế vật. Tạ Vân Nhi nhìn Tư Mã Tiểu Hổ bị một cái quét rác lão đầu nhi hai câu ba lời nói đến á khẩu không trả lời được. Lại là lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Vị này ngoại môn sư đệ, ta là khí âm nhất mạch truyền thừa đệ tử Tạ Vân Nhi. Hôm nay cùng người này ở đây cắt đứt ân oán, không thích ngoại nhân quấy rầy, còn mời được cái phương tiện, trước tránh ra. Tạ Vân Nhi lời nói này, nhìn như lễ phép, kỳ thực chỉ ra bản thân thân phận, xa cao đối phương, trong lời nói mang theo mệnh lệnh ý tứ. Kỳ thực nhu bên trong có cứng rắn. Cổ Phong nghe thấy, lại là cũng không ngẩng đầu lên. Các ngươi đánh như thế nào lão phu mặc kệ, nhưng là không nên quấy rầy lão phu quét rác. Lão phu đảo qua này giai. Các ngươi đánh như thế nào lão phu không xen vào. Lời nói tầm đó, Cổ Phong tiếp tục quét dọn. Tạ Vân Nhi gặp vậy, trong nháy mắt trên mặt cũng là sương lạnh hiện lên. Đám người gặp vậy, chỉ cảm thấy cái này quét rác lão đầu nhi chỉ sợ đúng là điên. Đây là tìm đường chết a. Lão già, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Tư Mã Tiểu Hổ giờ phút này tức giận một câu. Huyền âm nhất mạch người quét rác, khi nào cũng có như thế lá gan. Dám đối truyền thừa đệ tử bất kính. Hôm nay ta Tạ Vân Nhi không ngại giáo huấn một phen. Nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là tông môn quy củ. Tạ Vân Nhi cũng là lạnh giọng một câu. Tư Mã Tiểu Hổ cùng Tạ Vân Nhi trong lúc nhất thời, đem đầu mâu chỉ hướng Cổ Phong, chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy cảnh này, đám người trong lòng đã vì Cổ Phong mặc niệm. Hai đại truyền thừa thiên kiêu hạng người, mà Cổ Phong là một cái lâu năm thể suy, thọ nguyên gần, thân phận nhất đê hèn người quét rác. Ở mọi người nhìn lại, giờ phút này kết cục đã định trước. Mà cũng ở hai người chuẩn bị đối Cổ Phong xuất thủ thời điểm, chỉ nghe sơn môn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo hét lớn. Huyễn Âm Tông, bất quá một đám có tiếng không có miếng phế vật, chỉ đến như thế. Ngoặc kép, hết chương.